Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của sư tôn khi còn sống, thậm chí sư tôn chỉ truyền Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cho ngươi, Linh Nhi cũng không được học. Sư tôn đã đi rồi, nhưng hắn vĩnh viễn là sư tôn của Trung Sơn ta, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Sau khi nhất thống hàng ngàn tiểu thế giới, ta thậm chí biết rõ ngươi ở đâu, nhưng ta vẫn không động tới ngươi, không phải là xem thường ngươi. Trung Sơn ta vẫn là hiểu được đạo lý trảm thảo trừ căn, nhưng vẫn chẳng quan tâm, không xem thường ngươi, mà vì ngươi là đệ tử của sư tôn. Triệu Thiên Sát nhìn chằm chằm Trung Sơn, thật giống như có chút ít chịu không được lời nói của Trung Sơn. Ánh mắt dần dần hiện đầy tia máu, một loại cảm xúc nghi ngờ khó có thể giải trừ kìm nén ở trong lòng. Mộ của sư tôn ở Lăng Tiêu Thiên Đình, vẫn còn ở chỗ ta, có rảnh rỗi thì trở về gặp sư tôn một chút. Trung Sơn nói. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hàm răng cắn chặt. Nhắm mắt lại, một chút nước mắt chậm rãi tràn ra. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên quỳ lại hướng về phía đông bắc, dập đầu ba cái thật sâu. Trung Sơn khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Đứng dậy, nước mắt trong mắt Triệu Thiên Sát đã biến mất, nhàn nhạt nhìn Trung Sơn, hiển nhiên thái độ đối với Trung Sơn không có thay đổi bao nhiêu. Triệu Thiên Sát hiểu được. Mặc dù Trung Sơn nói chuyện hết thảy quay chung quanh sư tôn, nhưng năm đó Trung Sơn coi thường Triệu Thiên Sát còn nhớ rõ, Trung Sơn đúng là xem thường chính mình. Bất kể như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta, chuyện hôm nay Triệu Thiên Sát ta sẽ nhớ. Triệu Thiên Sát trầm giọng nói, ta thấy những người mới vừa rồi hẳn là người của Công Thâu Tử. Mà đoạn thời gian trước bọn họ ở chung một chỗ cùng Yến Nam Thiên của Đạo Tông Nhân Gian, nếu như ngươi ở Đạo Tông Nhân Gian không được thì có thể trở về Khai Dương Tông. Trung Sơn nói. Không cần. Triệu Thiên Sát trầm giọng nói. Trung Sơn khe khẽ ngờ vực. Yến Nam Thiên, Yến Thị Nhất Mạch của Đạo Tông Nhân Gian, Yến Thị Nhất Mạch mạnh, Triệu Thị Nhất Mạch ta cũng không yếu. Huống chi con ta là tông chủ ngoại tông, qua hôm nay, ai cũng không làm gì được ta. Lòng tốt ta tâm lĩnh. Triệu Thiên Sát trầm giọng nói. Vẻ mặt Trung Sơn khẽ nhúc nhích, cuối cùng gật đầu. Chiếu cố Linh Nhi thật tốt. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngươi cũng có thể bảo vệ vợ ngươi như vậy, Trung Sơn ta sao lại không đối tốt với Linh Nhi? Nàng là vợ ta. Lần này ta tới chính là muốn đón Linh Nhi trở về. Trung Sơn nói. Linh Nhi ở Phượng Hoàng Cương vực ta biết, sẽ không có người nào có thể khi dễ nàng. Bất quá Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, năm đó sư tôn thật không có truyền cho ngươi. Triệu Thiên Sát cau mày nói. Làm sao? Ngươi đây là ý gì? Ngươi hoài nghi tâm của sư tôn. Trung Sơn trừng mắt nói. Không phải, đại khái một tháng trước, ta thấy được một nhóm người đi qua nơi này, lúc ấy, có người thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Chỉ thoáng nhìn, nhưng ta có thể xác nhận, không thể nghi ngờ. Triệu Thiên Sát nói. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Mặt Trung Sơn biến đổi. Sao vậy? Triệu Thiên Sát thật giống như ý thức được cái gì. Ta không có thời gian giải thích, ngươi nhớ kỹ. Sư tôn không có truyền Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cho ta, đám người kia là tìm Linh Nhi gây phiền toái, ta phải lập tức lên đường. Hôm nay từ biệt, ngày sau có thể đến Lăng Tiêu Thiên Đình ở Phong Chủng Cương vực tìm ta. Trung Sơn nói. Nói xong, không để ý tới Triệu Thiên Sát, quay đầu quát lên. Chuẩn bị lên đường. Lên đường bây giờ. Ta còn muốn. Hảo Mỹ Lệ ở cách đó không xa la lớn. Người của thiên gia một tháng trước đã đi ngang qua nơi này, nhất định phải đi mau. Trung Sơn lập tức quát lên. Trung Sơn vừa nói, mọi người lập tức hiểu rõ. Cáo từ. Trung Sơn nói với Triệu Thiên Sát. Nói xong, không đợi Triệu Thiên Sát đáp lời, một nhóm người đã bay lên trời. Mà ngay một khắc này, cách đó không xa, bỗng nhiên có chừng trăm cường giả đeo kiếm bỗng nhiên bay tới, thấy thi thể ở sơn cốc. Mặt nhất thời lộ ra sự phẫn nộ. Thấy đoàn người Trung Sơn bay lên trời, rối rít rút trường kiếm ra trạng thái ngăn cản Trung Sơn. Giờ phút này Trung Sơn làm sao có thời giờ trì hoãn, hàn quang trong mắt chợt lóe. Kim Bằng, dừng tay để cho bọn họ đi. Triệu Thiên Sát bỗng nhiên nói. Chúng cường giả hơi hơi ngạc nhiên, rối rít nhường ra một con đường. Trung Sơn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, cũng không có nói gì. Trung Sơn! Triệu Thiên Sát kêu lên lần nữa. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Thiên Sát. Nhóm người kia tổng cộng có 56 người. Xuất thủ chỉ có một Trảm Thiên Bạc kiếm thuật còn lợi hại hơn so với ta. Triệu Thiên Sát nói. Trung Sơn gật đầu. Tiếp theo, một nhóm người cấp tốc bay về phía tây. Một đám cường giả rơi xuống từ bầu trời. Mạc chủ. Mọi người lập tức cung kính nói. Thu thập thi thể mọi người đi. Triệu Thiên Sát nói. Rõ. Mọi người đáp. Tiếp theo Triệu Thiên Sát nhìn bóng lưng Trung Sơn rời đi, trong mắt lóe lên một cổ phức tạp, quay đầu đi trở về bên trong nhà tranh. Bên trong còn có Thê Nhi đang chờ đợi an ủi. Ở một sơn cốc khác, nhóm 5 người Giang Xuyên toàn bộ lui về. Đáng tiếc còn kém một chút. Vẻ mặt một người trong đó đáng tiếc nói. Đáng tiếc. Có thể nhặt về một mạng cũng không tệ rồi. Giang Xuyên lắc đầu. Giang Xuyên, đám người kia ngươi nhận biết. Bọn họ là ai? Người mới vừa rồi than đáng tiếc kia hỏi. Đúng vậy a, rốt cuộc là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá người áo bào màu vàng kia các ngươi cũng nhìn thấy, một tổ tiên, mà tổ tiên chỉ là một thuộc hạ mà thôi, đám người kia, ta không đoán được. Giang Xuyên lắc đầu. Vậy sao ngươi nhận biết bọn họ? Ta lúc trước không phải là đã nói với các ngươi đấy sao? Phàm Thành. Giang Xuyên trầm giọng nói. Là bọn hắn. Chỉ tiếc chế phục ngư thu phục đạo tông nhân gian có thể sẽ thất bại. Chúng ta đã tận lực, người định không bằng trời định, không có gây ra mâu thuẫn cùng bọn họ là được. Đạo tông nhân gian tạm thời để một bên, chúng ta vẫn là lập tức bẩm báo sư tôn, hơn nữa chuẩn bị bổ khuyết trong đại sự của sư tôn. Giang Xuyên lắc lắc đầu nói. Ừ, đại sự của sư tổ lần này không được có sai lầm. Một người nói. Sư tổ chính là thánh nhân, còn có cái gì làm không được. Chúng ta chẳng qua là chịu trách nhiệm chân chạy mà thôi. Lại một người nói. Lời không thể nói như vậy, sư tổ là thánh nhân không sai, nhưng ngươi biết một thân phận khác của Đại Ly Thánh Vương Niết Phàm Trần ở Phượng Hoàng Cương vực là gì không? Giang Xuyên lắc đầu. Ngươi biết. Mọi người ngoài ý muốn nhìn Giang Xuyên. Cơ Cung Niết. Giang Xuyên trầm giọng nói. Cơ Cung Niết là ai? Một người không rõ. Cơ Cung Niết. Lại một người kinh sợ. Làm sao, Tam Sư Huynh, ngươi biết. Người nọ mới vừa rồi không hiểu ngoài ý muốn nói. Cơ Cung Niết, Niết Phàm Trần, khó trách sư tổ cẩn thận như vậy. Tam Sư Huynh sợ hãi than nói. Cơ Cung Niết rốt cuộc là ai? Người nọ vẫn không hiểu. Giang Xuyên nhìn hắn, khe khẽ thở dài nói. Cơ Cung Niết. Lúc đầu là Chu U Vương, chủ nhân Tây Châu, chúa tể thiên đình Đại Chu, một đạo phong hỏa thiên hạ bái phục. Chu U Vương. Hắn không phải là chết sớm sao? Người nọ kinh hãi nói. Phượng Hoàng Niết Bàn, Niết Vu Phàm Trần, Niết Phàm Trần. Giang Xuyên trầm giọng nói. Người nọ hít một hơi khí lạnh. Lần này sư tổ chính là phải đối phó với một đại địch. Tên còn lại lắc lắc đầu nói. Không, ta cuối cùng cảm giác phương diện này còn có chỗ chúng ta không biết. Giang Xuyên lắc đầu. Chúng ta không biết. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Giang Xuyên. Đúng. Sư tổ cùng Niết Phàm Trần rõ ràng là địch, nhưng bên trong lại có rất nhiều thứ khó hiểu. Hiện tại khó mà nói, cũng không có thể lộ ra suy đoán, chư vị sư huynh đệ, vẫn là chính mình tìm hiểu. Giang Xuyên lắc đầu. Ừ. Mọi người gật đầu. Tháng trước, người thiên gia đã đi qua chỗ của Triệu Thiên Sát. Đoàn người Trung Sơn tự nhiên lập tức nhanh chóng bay về phía tây. Kim Bằng hóa thân làm đại bằng kim xí điểu, mọi người đứng ở trên người hắn, nhanh chóng bay tới phía tây không ngừng nghỉ chút nào. Tốc độ đặc biệt nhanh bởi vì Kim Bằng có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Trung Sơn. Một tháng, suốt một tháng. Người thiên gia lần này tới có 56 người. Tuy nói là một phần nhỏ lực lượng của thiên gia, nhưng trong đó có khả năng có cường thế tổ tiên ở bên trong. Phượng Hoàng cương vực, thánh địa của thiên hạ, Phượng Hoàng nhất tộc. Bay gần 2 tháng, mọi người rốt cuộc đi tới cái gọi là thánh địa Phượng Hoàng tộc. Lúc ở trên mặt biển bên ngoài Phượng Hoàng cương vực, mọi người ngừng lại. Bốn phương tám hướng, vạn phượng bay múa, ánh mặt trời chiếu khắp, nhiều màu rực rỡ. Bốn phương tám hướng đều có Phượng Hoàng bay tới làm lễ. Trung Sơn cảm nhận được một cổ không khí khẩn trương bên trong chút ít Phượng Hoàng đang bay múa này. Một loại không khí như lâm đại địch. Đại bằng kim sĩ điểu bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời kinh động Phượng Hoàng đang bay múa ở tứ phương. Phượng Hoàng trỗi lên, mười đầu Phượng Hoàng bay tới. Mà một tiếng Phượng Minh giống như truyền lại tin tức cho người ở nơi xa, ít nhất lấy con mắt của Trung Sơn, đã thấy một nhóm người bay tới nơi này từ chỗ xa xa. Mà Phượng Hoàng bốn phía tức thì bị kinh động toàn bộ hướng về phía đoàn người Trung Sơn. Theo thái độ của bọn họ, Trung Sơn càng khẳng định, trước đó không lâu, nơi này khẳng định xảy ra chuyện đại sự gì đó. Người của thiên gia đã tới. Người tới là người phương nào? Một con Phượng Hoàng bỗng nhiên kêu lên. Ta lại hỏi ngươi, Linh Nhi, không, Linh Nhi công chúa của Đại Ly hiện tại có mạnh khỏe không? Trung Sơn có chút vội vàng nói. Linh Nhi công chúa? Lại là tìm Linh Nhi công chúa? Các ngươi là ai? Phượng Hoàng kia nhất thời giận kêu lên. Ta là Trung Sơn của Đại Tranh Thánh Đình, hiện tại có việc xin gặp Đại Ly Niết Phàm Trần. Trung Sơn lập tức nói. Còn không đợi con Phượng Hoàng kia mở miệng, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trào phúng. Ta tưởng là ai chứ, thật là oan gia hẹp lộ, một mình ngươi cũng dám tới. Nơi xa, một đám nam tử mặc quần áo cao quý bay tới, nam tử cầm đầu che kín bộ mặt, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Trung Sơn, trong ánh mắt nhiều hơn một cổ hưng phấn cư cao lâm hạ. Chính là Tiêu Giao Hầu của Đại Ly ngày trước, Niết Cuồng. Trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1052, Đại Náo Phượng Hoàng Cương Vực. Niết Cuồng, nguyên là Tiêu Giao Hầu của Đại Ly Thiên Triều ở hàng ngàn tiểu thế giới, lần đầu tiên Trung Sơn đi sứ Đại Ly Thiên Triều trên nửa đường kết thù cùng Niết Cuồng, đến Đại Ly Thiên Triều Niết Cuồng tìm mọi cách gây khó khăn cho Trung Sơn. Đáng tiếc, hắn gặp phải Trung Sơn, mỗi lần hăng hái mà đến kết thúc cũng là bi thảm. Suy nghĩ đến kiếp trước Niết Cuồng có thân phận là đại ca của người phàm Niết Phàm Trần, Trung Sơn luôn luôn chỉ giáo huấn, cũng không hạ sát thủ, huống chi người như thế cũng không đáng được Trung Sơn coi là đối thủ. Ta tưởng là ai chứ, thật là oan gia hẹp lộ, ngươi tự đưa mình tới cửa. Niết Cuồng vẻ mặt hưng phấn nói. Linh Nhi có sao không? Trung Sơn trầm giọng. Có sao không? Có liên quan gì tới ngươi? Niết Cuồng hơi khiêu khích nói. Hai mắt Trung Sơn híp lại, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, một cỗ sát ý toát ra. Bảo vệ hầu gia. Một người phía sau Niết Cuồng lập tức hét lớn. Tiếp theo, một đoàn cường giả chắn trước mặt Niết Cuồng. Trung Sơn, nơi này chính là địa bàn Đại Ly, không chấp nhận được ngươi dương oai. Niết Cuồng kêu ầm lên. Một câu nói giống như trước, năm đó ngươi đã nói qua. Ta hỏi ngươi một câu nữa, Linh Nhi có sao không? Thanh âm Trung Sơn càng ngày càng trở nên âm lãnh. Hừ, Linh Nhi đã chết. Ha ha ha ha. Niết Cuồng hét lớn. Niết Cuồng vừa nói, mấy hạ nhân chung quanh cổ quái nhìn Niết Cuồng, nhưng người nào cũng không có chen miệng. Nhưng Trung Sơn nghe được câu này cũng là giận dữ, nếu không phải mấy người chung quanh phản ứng kỳ lạ, Trung Sơn đã trực tiếp ra tay. Ngươi dám nguyền rủa Linh Nhi? Trung Sơn lạnh giọng nói. Ta nguyền rủa đó, sao này? Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta. Niết Cuồng bừa bãi nói. Ai dám tiến lên? Thiên Lôi đánh xuống. Hảo Mỹ Lệ kêu lên. Nhưng là, người nào sẽ nghe Hảo Mỹ Lệ, lúc một nhóm người xông về Trung Sơn thì... Đột nhiên, phong vân biến sắc, đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, không giống do người tạo ra, thật giống như bỗng nhiên xuất hiện. Một trận cuồng lôi oanh tạc, nhất thời để cho một đám cường giả giật mình một cái. Bảo vệ hầu gia. Một đám cường giả bảo vệ niết cuồng. Hừ, tránh ra, ai dám bảo vệ phế vật kia nữa, ta nguyền rủa hắn các bệnh quấn thân thiên tai không ngừng. Hảo Mỹ Lệ trừng mắt nói. A, độc trùng năm đó ta áp chế ở trong người đã chạy ra khỏi. Sắc mặt một người nhất thời biến thành màu xanh biếc, hoảng sợ nói. Đao khí của tà đao năm đó ở lại trong cơ thể ta đang xông ra. Tay ta không nghe sai khiến. Thủ hạ của niết cuồng, một nhóm người nhất thời bị nguyền rủa ứng nghiệm, vẻ mặt vô cùng bi thảm. Chú ngôn sư. Lại là bọn họ lại tới nữa. Bỗng nhiên, một người cả kinh kêu lên. Là người vài ngày trước nguyền rủa công chúa. Mau, mau truyền tin cho nguyên soái thủ cương, chú ngôn sư lại tới nữa. Một con phượng hoàng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Chú ngôn sư. Trong lúc nhất thời, tứ phương nhất thời tao động, đại lượng phượng hoàng bốc lửa toàn thân, một đám vỗ cánh đột kích. Hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Dưới chân cánh khổng lồ của kim bằng mở ra, nhất thời, một cổ cuồng phong cường đại thổi qua thổi tan đại lượng phượng hoàng bốn phía, biển rồng phía dưới nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hưu! Một đạo luồng sáng bắn ra từ xa xa, hiển nhiên truyền tin tức nơi này tới chỗ sâu phượng hoàng cương vực. Bắt niết cuồng! Trung Sơn trầm giọng nói. Gió! Mọi người lập tức đáp. Kim bằng dương đôi cánh bay về chỗ niết cuồng. Làm sao có thể? Trung Sơn làm sao có thể biến thành mạnh như vậy? Không, ta không tin. Niết cuồng vừa trốn vừa cả kinh kêu lên. Kim bằng dương đôi cánh uy thế cường đại liền toát ra. Mọi người bốn phía nhất thời bị tung bay không ít. Mấy cường giả toàn lực che chở niết cuồng bỏ chạy. Những năm này niết cuồng đến đại thế giới, được cung cấp các loại thiên tài địa bảo để hưởng dụng, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, sau khi nhìn thấy Trung Sơn tự nhiên hưng phấn không thôi, nhất định phải đòi lại khuất nhục năm đó, nhất định phải làm Trung Sơn nhục nhã. Nghĩ đến tu vi địa tiên của chính mình còn có một đám thuộc hạ địa tiên, lần này Trung Sơn chết chắc. Nhưng là, chỉ vừa đối mặt Trung Sơn nói ra tay liền ra tay, tại sao có thể như vậy? Thuộc hạ của hắn làm sao mạnh như vậy? Vừa đối mặt đã ra tay, giờ phút này Trung Sơn lười nói nhảm cùng hắn, lúc này, an toàn của Linh Nhi trọng yếu nhất. Phải mau sớm nhìn thấy Linh Nhi. Đám người niết cuồng trốn. Thoát khỏi kim bằng, đôi cánh đã dương đến phủ cận. Một chảo đưa ra, bắt được niết cuồng, còn có cả một tên thuộc hạ, đảo mắt đã quăng đến trên lưng. Linh Nhi hiện tại thế nào? Trung Sơn lạnh lùng nói. Đã chết. Niết cuồng quật cường nói. Một bên Thi Tiên Sinh bắt được cánh tay của niết cuồng, không ngừng rót âm lôi trong tay vào trong cơ thể niết cuồng. Ùn ùn. Từng tiếng nổ trầm vang lên trong cơ thể niết cuồng, bi kịch năm đó trình diễn lần nữa, niết cuồng lại bị hành hạ bằng chiêu thức giống nhau. Âm lôi liên miên không ngừng, mặt niết cuồng đầy mồ hôi. Niết cuồng kêu thảm thiết. Nói. Trung Sơn trừng mắt. Đã chết. Niết cuồng cắn răng nói. Ngươi đã không chịu nói, vậy cũng không nên nói, tiếp tục đừng có ngừng. Trong mắt Trung Sơn trở nên lạnh lẽo. Niết cuồng bị thủ pháp ác độc của Thi Tiên Sinh làm cho kêu thảm thiết không dứt. Trung Sơn không để ý tới niết cuồng nữa, mà là nhìn về phía một hạ nhân của hắn. Linh Nhi công chúa hiện tại như thế nào? Đoạn thời gian trước xảy ra chuyện gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Ta không biết. Người nọ sợ hãi nói. Không biết. Trung Sơn trừng mắt. Một cổ hàn quang khiếp người từ trong đôi mắt Trung Sơn bắn ra. Một màn này làm cho hạ nhân kia nhìn thấy liền giật mình một cái. Nghe niết cuồng kêu thảm thiết, sợ hãi nói. Ta nói. Nói. Trung Sơn lạnh lùng nói. Ta cũng chỉ nghe nói, đại khái nửa tháng trước, ba cường giả tới Phượng Hoàng Cương vực, đến Ly Hỏa Thánh Đô đánh lén công chúa, cụ thể là công chúa nào chúng ta cũng không biết, chỉ biết là có công chúa bị thương, hơn nữa người ta còn dùng chú ngôn thuật, là chú ngôn sư dụng dị. Hạ nhân kia sợ hãi nói. Chú ngôn sư. Chỉ có ba người. Chỉ có một công chúa bị thương. Trung Sơn trầm giọng nói. Nghe nói chỉ có ba người, cuối cùng bị Thánh Vương phát hiện, bị Thánh Vương đuổi đi, mà nghe nói, công chúa lúc đó hôn mê bất tỉnh, thật giống như Thánh Vương cũng không có cách nào. Người nọ cẩn thận nói. Luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Hảo Mỹ Lệ cau mày. Bị Niết Phàm Trần đuổi đi. Mà không phải bắt. Ba người này cũng là cường giả. Vương Tĩnh Văn gật đầu phân tích nói. Trung Sơn, Linh Nhi tỷ tỷ có thể trúng chú ngôn thuật, trúng nguyền rủa nào đó, nhất định phải để cho ta nhìn thấy tỷ ấy nhanh lên một chút, bởi vì có nguyền rủa hôn mê thời gian dài sẽ mất mạng, hơn nữa người thi triển nguyền rủa càng có thể ở chỗ xa xa tiếp tục thương tổn Linh Nhi tỷ tỷ, tựa như ngươi cũng biết, 7-7-49 ngày sau. Người chúng chú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Linh Nhi tỷ tỷ không biết chúng nguyền rủa nào, chúng ta phải nhìn thấy nàng nhanh lên một chút. Trì hoãn một phần, nguy hiểm thêm một phần. Hảo Mỹ Lệ lo lắng nói. Kim Bằng, Tây Tiến. Trung Sơn lập tức nói. Rõ. Kim Bằng đáp. Đôi cánh dương lên, giải khai đại lượng phượng hoàng. Kim Bằng cấp tốc vọt tới bên trong. Ngươi chỉ đường. Nơi nào là Ly Hỏa Thánh Đô, nếu có sai, ta muốn ngươi hình thần câu diệt. Trung Sơn nói với hạ nhân kia. Vâng, vâng. Người nọ hoảng sợ nói. Một nhóm người ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của Niết Cuồng vọt tới chỗ sâu của Phượng Hoàng Cương Vực. Bay nửa canh giờ. Cuồng đồ lớn mật, dám xông vào Đại Ly Thánh Đình. Bầu trời nhất thời vang lên một tiếng nổ vang. Kim Bằng khẽ ngẩng đầu. Không cần lo, hắn tiếp tục bay. Trung Sơn hạ lệnh. Rõ. Kim Bằng giương đôi cánh, ra tốc lần nữa. Lớn mật. Bầu trời lại là vang lên một tiếng vang thật lớn. Nơi xa, một thiên đạo màu xanh biếc bỗng nhiên dựng đứng ra, phía trên sông thẳng tận trời. Phía dưới cắm vào đất, thiên đạo vừa ra, bốn phía nhất thời toát ra khói xanh vô tận. Hoàng Nguyên Soái bắt những tên tặc nhân này lại, bọn họ là. Niết Cuồng quật cường lời còn chưa nói hết, Thi Tiên Sinh rót đại lượng âm lôi vào trong cơ thể Niết Cuồng lần nữa, lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lớn mật còn không thả Tiêu Dao Hầu. Bên trong thiên đạo truyền ra âm thanh giống giận của Hoàng Nguyên Soái. Ta vốn không có ác ý, nhưng không có thời gian giải thích cho ngươi tránh ra, nếu không ta diệt Niết Cuồng. Trung Sơn trầm giọng nói. Về phần Kim Bằng căn bản không có ý dừng lại, đôi cánh vẫn dương như cũ, nhanh chóng bay lên. Không cần lo cho ta, Hoàng Nguyên Soái, bọn họ không dám làm gì ta, giết cho ta, có thể giết một người thì giết một người. Niết Cuồng cũng giống như phát điên. Răng rắc. Thi Tiên Sinh trực tiếp vặn gãy một cánh tay của Niết Cuồng. Lúc này Kim Bằng cách thiên đạo ở xa xa kia càng ngày càng gần. Còn chưa tránh ra. Trung Sơn lạnh lùng nói. Bộ mặt Hoàng Nguyên Soái bên trong thiên đạo co quắp một trận. T. Lần này Thi Tiên Sinh hạ thủ áp hơn. Không còn là cắt đứt tay chân. Mà là trực tiếp xé cánh tay phải Niết Cuồng xuống. Máu tươi văng tung tóe. Niết Cuồng phát ra âm thanh đau đớn xuyên suốt nội tâm. Ngược lại đã bất tỉnh. Cắt đứt một cánh tay cùng xé một cánh tay căn bản là hai khái niệm. Sự rung động này có thể nghĩ. Hoàng Nguyên Soái biết thân phận của Niết Cuồng, cũng hiểu được địa vị của hắn ở trong mắt Niết Phàm Trần. Nhìn Niết Cuồng bị xé một cánh tay, trên mặt không ngừng chớp động. Còn chưa tránh ra. Kim Bằng đã bay đến phủ cận Trung Sơn quát lên lần nữa. Tâm thần Hoàng Nguyên Soái khẽ nhúc nhích. Ngay một khắc này, chuyện tình ngoài dự liệu của Hoàng Nguyên Soái xảy ra, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái thiên đạo màu vàng. Tổ tiên. Hoàng Nguyên Soái hơi hơi ngạc nhiên. Oanh. Hai cái thiên đạo ầm ầm va chạm một lần. Năng lượng bốn phía nhất thời nổ lớn. Kim Bằng đã đột phá phòng ngự của Hoàng Nguyên Soái, xông về chỗ sâu của Phượng Hoàng Cương Vực. Vô liêm sỉ. Hoàng Nguyên Soái giận dữ giống một tiếng. Sát tử tù truyền lệnh bài tin tức đến Ly Hỏa Thánh Đô báo cho Thánh Vương có kẻ địch xâm phạm. Hoàng Nguyên Soái giống to một tiếng với phía dưới, tiếp theo cấp tốc đuổi theo Kim Bằng. Hạ nhân bị Trung Sơn bắt được đã sớm hoảng sợ, Hoàng Nguyên Soái cường đại cũng không ngăn cản được. Ly Hỏa Thánh Đô ở phương hướng nào? Bên kia đi thẳng. Hạ nhân kia sợ hãi nói. Một đường bay qua kinh động đại lượng cường giả Phượng Hoàng trong lúc nhất thời, phía đông Phượng Hoàng cương vực trở nên hỗn loạn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Trò khôi hài chấm dứt. Phượng Hoàng cương vực, Ly Hỏa Thánh Đô. Bên ngoài Ly Hỏa Thánh Điện, lúc này vừa bãi triều quần thần tốt 5 tụm 3 đi ra. Tại một nhóm người, một người cầm đầu vô cùng khôi ngô, nhìn qua cũng tràn đầy uy nghiêm. Thừa tướng, công chúa không còn đáng ngại chứ? Một người trong đó quay sang quan viên khôi ngô kia hỏi. Quan viên khôi ngô này không phải ai khác, đúng là Đại Chu Quắc Thạch Phụ ngày xưa bị trấn áp tại Chuyển Luân Điện, sau được Trung Sơn và Nê Bồ Tát phóng thích ra, khiến cho Chuyển Luân cương vực dung chuyển một phen, lại dẫn đồng thánh nhân tới. Công chúa! Thánh vương Hạ Triều đã đi thăm, nguyện rùa thuật này rất tà. Quắc Thạch Phụ trong mắt lạnh lùng nói. Đám người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Thật to gan. Người nọ tức giận nói. Lai lịch. Ngươi còn chưa đánh đã chạy. Quắc Thạch Phụ lắc lắc đầu nói. Đúng lúc này, xa xa, một thị vệ vội vàng chạy tới. Khi chạy tới ngoài Ly Hỏa Thánh Điện, thấy đã hạ triều, thị vệ kia liền biến sắc. Sao lại thế này? Quắc Thạch Phụ quay sang người nọ kêu lên. Bẩm thừa tướng. Phía đông phương có gửi thư, có cường giả xông vào Phượng Hoàng cương vực, Hoàng Nguyên Soái không thể ngăn lại. Ta phải lập tức bẩm báo Thánh Vương. Người nọ lập tức bẩm báo. Hoàng Nguyên Soái cũng không thể ngăn lại. Một người quan viên kinh ngạc nói. Rốt cuộc lai lịch ra sao? Không phải là đám người kia lại tới nữa chứ? Mấy tên quan viên nghị luận. Lại tới. Hừ, lần trước đến đánh lén. Lần này, ta xem các ngươi đi hướng nào. Quắc Thạch Phụ tính tình nóng này. Lập tức đạp bước bay ra quảng trường triều đình. Phượng Hoàng cương vực. Đoàn người Trung Sơn nhanh chóng bay về phía trung tâm. Cường giả theo phía sau càng lúc càng nhiều, kim bằng dù sao cũng vác theo một đám người. Tốc độ không thể như trước kia, cũng không thể làm theo ý mình. Trừ Hoàng Nguyên Soái lúc trước ra, lại có thêm một tên tổ tiên theo sát phía sau. Đây mới là từ một phía nhắm tới Ly Hỏa Thánh Đô, vậy mà đã có hai tên tổ tiên. Có thể tưởng tượng Phượng Hoàng cương vực này mạnh như thế nào. Đứng lại. Hoàng Nguyên Soái ở phía sau kêu lên. Kim bằng sao dừng lại chứ? Hơn nữa Hảo Mỹ Lệ đã nói chậm một chút, Linh Nhi để nguy hiểm hơn một chút. Có thể nghĩ loại nguyền rùa này mạnh cỡ nào, có phải ngay cả tổ tiên cũng có thể nguyền rùa hay không? Linh Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bởi vậy giờ phút này Trung Sơn mới không có thời gian giải thích với mọi người. Mau chóng đuổi tới Ly Hỏa Thánh Đô gặp Linh Nhi mới là chính sự. Về phần tạo thành phá hư, chờ cứu Linh Nhi rồi nói sau. Hai đại tổ tiên truy đuổi. Một lần đuổi này là 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà hai tên tổ tiên cũng không đuổi kịp Kim Bằng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện. Rốt cục tại ngày thứ 3, xa xa bỗng nhiên xuất hiện hai thiên đạo nối liền trời đất, một đỏ một tím. Hai thiên đạo, lại hai tên tổ tiên. Hai tên tổ tiên chặn đường. Phía sau còn có hai tên tổ tiên. Bốn tổ tiên. Đại ly này sao lại mạnh như vậy? Trong lúc phi hành, vẻ mặt Kim Bằng có chút cổ quái. Tới đây chẳng bọn họ tuyệt đối chỉ là một phần nhỏ của Đại Ly, nhưng mà một phần nhỏ này đã là bốn đại tổ tiên. Này! Đại Ly này mạnh như thế nào? Khi ở Đại Tranh, Kim Bằng đã vô cùng ngoài ý muốn với Thánh Đình của Trung Sơn rồi, nhưng mà đến nơi này mới phát hiện thiên hạ này Thánh Đình cường đại cũng không thiếu, trước mắt đúng là một cái. Đại Chu! Đây là nội tình Đại Chu năm đó sao? Đứng lại! Hai tên tổ tiên chắn phía trước đã làm xong chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Kim Bằng vừa vòng qua, nhưng mà tốc độ hai tên chắn phía trước cũng không yếu, thân hình nhoáng lên, lại chắn ở phía trước. Rơi vào đường cùng, Kim Bằng hơi hơi dừng lại. Vừa dừng lại, hai tên tổ tiên phía sau cũng đuổi tới, từng người đằng đằng sát khí nhìn về phía Trung Sơn. Còn không thúc thủ chịu chói. Hoàng Nguyên Soái hét lớn một tiếng. Thả Tiêu Dao Hầu. Lại một người kêu lên. Khí thế cường đại ép tới Kim Bằng. Dừng tay. Tại một khe núi xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Mọi người đều nhướng mày nhìn qua. Xa xa, một nam nhân tuấn lãng một thân trắng giáp bay tới, phía sau còn có hai thân vệ. Thiếu Phi Hầu. Ngươi mau rời khỏi nơi này, đám kẻ xấu này lai giả bất thiện, Tiêu Dao Hầu ở trên tay bọn họ còn không biết sinh tử. Hoàng Nguyên Soái nhíu mày kêu lên. Thiếu Phi Hầu, ngày xưa là quan viên của Đại Ly Thiên Triều ở tiểu thế giới trí mưu siêu quần, ở Đại Ly lập được công lao hãn mã, từng cùng Trung Sơn Triều Thiên Sát, niết cuồng tại Đại Điện Triều Hội cùng nhau cầu hôn với Thiên Linh Nhi. Chỉ là về sau nhận được tình yêu chân thành cho nên mới bỏ qua tranh đoạt Thiên Linh Nhi. Người có năng lực tới chỗ nào cũng đều được tôn kính. Thiếu Phi Hầu, tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà bốn tổ tiên không ai xem nhẹ hắn. Nhưng thấy một người tu vi đại tiên như hắn bay tới, lập tức lo lắng. Trung Thánh Vương, ngươi đây là giống trống khua chiêng sao? Đoạn đường này ngươi đi qua thiên hạ rối loạn. Thiếu Phi Hầu cười nói. Trung Thánh Vương. Mọi người kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn. Tiếp đó nhìn về phía Thiếu Phi Hầu. Thiếu Phi Hầu quen hắn. Trung Sơn nhìn thấy Thiếu Phi Hầu, khuôn mặt hơi dịu đi. Linh Nhi có thật chúng nguyện rùa không? Trung Sơn lập tức hỏi tới. Á, ha ha, đúng là có công chúa chúng nguyện rùa, nhưng không phải Linh Nhi công chúa. Trung Thánh Vương yên tâm. Thiếu Phi Hầu lắc đầu cười nói. Nghe Thiếu Phi Hầu nói vậy, Trung Sơn âm thầm thở phào. Chỉ cần Linh Nhi không bị chuyện gì là tốt rồi. Chư vị, lúc trước có nhiều đắc tội. Trung Sơn quay sang mọi người nói. Đắc tội. Một câu đắc tội liền bỏ qua sao? Tiêu Dao Hầu bị ngươi đánh nát một cánh tay à? Hoàng Nguyên Soái trừng mắt nói. Trung Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, dần dần chuyển ánh mắt sang Tiêu Dao Hầu. Đây là hắn tự tìm. Người, ngươi cầm đi, còn có cánh tay này. Trung Sơn thản nhiên nói. Thi tiên sinh lật tay đem niết cuồng ném ra, còn có cánh tay kia. Về phần hạ nhân dẫn đường kia, tự nhiên cũng Kim Bằng bị ném ra. Kim Bằng lắc mình nhoáng lên một cái, hóa thành hình người. Tiếp được niết cuồng, Hoàng Nguyên Soái sắc mặt âm trầm nói. Tự tìm, ngươi xông vào Đại Ly ta đoạn cánh tay Tiêu Dao Hầu, còn nói hắn là tự tìm. Đại Ly ta cũng không phải là nơi mặc cho người làm nhục. Hoàng Nguyên Soái, ngươi phải làm chủ cho ta a, Trung Sơn này, nhất định phải giết hắn. Niết cuồng tỉnh lại lập tức kêu lên. Niết cuồng mắng Linh Nhi, ta làm vậy là để giáo huấn ngươi, không phải ngươi tự tìm thì là cái gì? Trung Sơn trầm giọng nói. Cuồng vọng. Hoàng Nguyên Soái giận dữ kêu lên. Về phần các tổ tiên khác, tự nhiên từng người khó chịu nhìn Trung Sơn, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là địch. Hoàng Nguyên Soái. Thiếu Phi Hầu bỗng nhiên kêu lên. Thiếu Phi Hầu hấp dẫn mọi người chú ý. Cánh tay của Tiêu Dao Hầu bị chặt chắc là không qua bao lâu, hiện tại nối lại còn kịp, ngươi hay là nối cánh tay cho hắn đi, xáo loạn tiền tuyến lúc trước còn cần Hoàng Nguyên Soái đi tới bình định. Về phần Trung Sơn, ta sẽ đưa hắn tới trước mặt Thánh Vương. Thiếu Phi Hầu mở miệng nói. Không được, hôm nay nếu như thả hắn, Đại Ly ta sẽ mất hết mặt mũi. Hoàng Nguyên Soái quật cường nói. Đang lúc mọi người căng thẳng, xa xa, một đạo ánh sáng đen hiện lên. Kẻ cắp! Ngươi còn dám tới? Xa xa truyền đến một tiếng quát lớn. Gần như vẻ mặt mọi người đều biến đổi. Một quan viên áo bào đen từ đằng xa bắn tới. Lại là một tổ tiên. Đại Ly rốt cuộc có bao nhiêu tổ tiên? Kim Bằng kinh ngạc nói. Thừa tướng, ngươi đã đến rồi, ngươi phải làm chủ cho ta, cánh tay của ta. Niết cuồng kêu lớn lên. Vụ. Gió to thổi qua, Quắc Thạch Phù dừng lại giữa không trung. Thừa tướng, nghe ta giải thích, vị này chính là Trung Thánh Vương, bởi vì lo lắng cho Linh Nhi công chúa, cho nên mới xông vào Phượng Hoàng Cương vực. Thiếu Phi Hầu lập tức giải thích. Quắc Thạch Phù vừa đến liền thấy Trung Sơn, quan sát đám người Trung Sơn một chút, liền nhìn về phía Hoàng Nguyên Soái. Ngươi tu luyện thế nào vậy? Ngay cả bọn họ cũng không ngăn được. Còn kinh động Thánh Vương. Quắc Thạch Phù nổi giận nói. Hoàng Nguyên Soái sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, cổ quái nói. Sư tôn, đây, đây, ta đã. Hoàng Nguyên Soái còn chưa nói hết lời, Quắc Thạch Phù bên kia đã lại lần nữa quay sang Trung Sơn nói. Trung Thánh Vương đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thất kính. Quắc Thạch Phù nói vậy khiến sắc mặt mọi người hơi hơi cứng đờ, lúc trước nổi giận với Hoàng Nguyên Soái, còn tưởng Quắc Thạch Phù sẽ phải bắt Trung Sơn, sao lại vậy? Làm sao lại như vậy? Thừa tướng, bọn họ đoạn cánh tay của ta, ngươi giúp ta báo thù. Niết Cuồng lo lắng nói. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Niết Cuồng, Quắc Thạch Phù nói. Thiếu Phi Hầu, ngươi mang Tiêu Dao Hầu đi Ly Hỏa Thánh Đô nối cánh tay. Về phần bốn người các ngươi còn không trở về ổn định quân tâm, dân tâm. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Niết Cuồng không khỏi lo lắng, Thiếu Phi Hầu mỉm cười, bốn tổ tiên khác đầy mặt cổ quái, Trung Thánh Vương này rốt cuộc có lai lịch gì? Thừa tướng sao lại dùng lễ đối đãi với bọn họ? Trung Thánh Vương đi theo ta đi. Quắc Thạch Phù nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Lần này biết Linh Nhi không bị sao, Trung Sơn buông lỏng hơn rất nhiều. Trước khi đến Ly Hỏa Thánh Đô, Trung Sơn vẫn muốn xác định một chút hỏi. Nghe nói nửa tháng trước có người nguyền rủa công chúa. Ừ, Trung Thánh Vương yên tâm, cũng không phải Linh Nhi công chúa, là Thanh Thanh công chúa. Quắc Thạch Phù nói. Thanh Thanh công chúa. Niết Thanh Thanh. Trung Sơn thần sắc hơi động. Đúng vậy. Lúc ấy có ba tên địch nhân tới đánh lén Linh Nhi công chúa, mà Thanh Thanh công chúa xả thân cứu giúp, mới khiến cho Linh Nhi công chúa bình yên vô sự. Đáng tiếc Thanh Thanh công chúa chúng nguyền rủa rất lòng, tới bây giờ vẫn chưa thể cởi bỏ. Quắc Thạch Phù thở dài. Niết Thanh Thanh vì cứu Linh Nhi mới bị chúng nguyền rủa. Trung Sơn vẻ mặt có chút phức tạp. Ừ. Về sau bị Thánh Vương phát hiện, Thánh Vương vì cứu Thanh Thanh công chúa, cho nên mới để cho ba tên đạo trích kia trốn thoát. Quắc Thạch Phù gật gật đầu. Là ai? Trung Sơn hỏi. Dù sao cũng nhằm vào Linh Nhi. Chắc là người Thiên Gia. Quắc Thạch Phù ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Quả nhiên là người Thiên Gia, bọn họ đến rồi, may mà Linh Nhi không bị sao. Trung Sơn không khỏi cảm khái. Ngươi cũng biết là người Thiên Gia. Quắc Thạch Phù hơi hơi ngoài ý muốn nói. Chúng ta chính là vì việc này mà đến, đáng tiếc, vẫn tới hơi trễ, để Niết Thanh Thanh bị thương. Linh Nhi gây thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Trung Sơn thán một tiếng nói. Linh Nhi công chúa là công chúa Đại Ly ta, sao lại kêu phiền toái chứ? Trung Thánh Vương không cần như thế. Ừ, chúng ta hay là nhanh trở về đi. Vừa vặn người bạn hảo mỹ lệ này của ta tinh thông thuật nguyền rủa, thử xem có thể mau chóng cởi bỏ thuật nguyền rủa trên người Niết Thanh Thanh hay không. Trung Sơn lập tức giới thiệu. Ồ, chú ngôn sư. Quắc Thạch Phù hơi hơi ngoài ý muốn nói. Nhanh lên đi, ta lo lắng đây là loại nguyền rủa trong thời gian ngắn. Hảo mỹ lệ lập tức nói. Ừ, được, chúng ta tăng tốc. Quắc Thạch Phù gật gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Hồng sát mê thần chú. Quắc Thạch Phù và đoàn người Trung Sơn bằng tốc độ nhanh nhất bay về phía Ly Hỏa Thánh Đô. Ba ngày sau, rốt cuộc chạy tới Ly Hỏa Thánh Đô. Thánh Vương biết ngươi đến, ở trước Ly Hỏa Thánh Điện chờ ngươi, chúng ta trực tiếp đi vào đó đi. Quắc Thạch Phù nói. Được. Trung Sơn vô cùng trực tiếp. Hai người thẳng đến thẳng trung tâm Ly Hỏa Thánh Điện. Ly Hỏa Thánh Đô tuy rằng quay về đại thế giới không bao lâu, nhưng bầu trời đã rồi rào số mệnh,